hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, Sengoku. Cháu của ta là con trai ngươi đệ đệ, mà lại trọng yếu nhất chính là ngươi ra ra ta bị phạt 2 năm bổng lộc. Không nghĩ rằng chúng ta 2 năm này ăn xin dọc đường, trận chiến này nhất định phải muốn thắng. Không phải 2 năm này liền dựa vào ngươi ra ngoài ăn xin. Gáp xoay đầu lại một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn lúc này Monkey D. Law. Lo lãnh khốc nhẹ gật đầu. Hắn vì cái gì cũng không phải là kia Monkey gia tộc dòng họ, mà là vì không tại tiếp nhận gáp ái tâm thiết quyền. Đồng thời ăn xin dọc đường sự tình hắn càng là làm không được. Nghĩ đến mình ôm lấy gấu nhỏ ăn xin dọc đường dáng vẻ, Rotten lúc cảm giác không rét mà run. Loại chuyện này hắn đánh chết cũng sẽ không làm được. Trên trời rơi xuống tuyết lông ngỗng hàn phong, cửu nhị số không, lạnh rung. Hắn ôm gấu nhỏ trong tay, cầm một cái chén bể ở nơi đó ăn xin dọc đường. Cảnh tượng như thế này Roy sáng tưởng tượng liền lập tức cảm giác toàn thân nổi da gà đều tại run. Lên, đi thôi, chúng ta đi tinh anh trại huấn luyện địa. Nhìn trước mắt đôi này ông cháu Sengoku nguyên soái bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi, Sengoku, ta có một chuyện quên nói cho ngươi. Tên tiểu quỷ này cùng ngươi đã từng nghĩa tử Corazon nhận biết. Mệnh của hắn là Corazon cứu, cho nên hắn coi Corazon là làm mình thân ca ca. Nói cách khác, cháu của ta là con trai ngươi đệ đệ. Mang trên mặt một tia không hiểu ý cười, Gap nhìn về phía Sengoku. Phốp phốp, nghe được Gap nói ra câu nói này về sau, thông tuệ Suru trung tướng hắn trong nháy mắt liền làm rõ nơi này quan hệ. Gap cháu của hắn là Sengoku nguyên soái nhi tử đệ đệ. Cho nên nói ngươi nghĩ biểu đạt là có ý gì? Sengoku nguyên soái chân mày hơi nhíu lại, hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Gap. Ngươi có phải hay không cũng là bởi vì nguyên nhân này mới có thể thu tiểu tử này vì tôn tử của ngươi? Không có gì, ta chính là nghĩ vuốt thanh một chút trong này quan hệ mà thôi. Gap một mặt đứng đắn mà nhìn xem Sengoku, thật giống như hắn cũng không phải là loại kia ý nghĩ. Ta nếu là tin ngươi lời nói, đầu óc của ta liền có vấn đề. Lúc này Sengoku nguyên soái hắn hận không thể biến thân làm Sengoku Đức Phật. Dùng mình Phật trưởng hung hăng cho Gap 2 cái bàn tay. Ngươi tiểu tử này còn muốn một điểm mặt không? Ngươi chẳng lẽ còn muốn làm cha của ta? Ngươi chừng nào thì trở nên dày như vậy ra mặt rồi? Được rồi, loại chuyện này sau này hãy nói. Đi trước Zephyr tinh anh trại huấn luyện đi. Nhìn xem tên tiểu quỷ này hắn đến cùng có hay không. Gap nói như vậy tà gì? Nhìn xem liền như là 2 cái tiểu hài. Sengoku cùng Gap. Hải quân đại tham mưu Suru trung tướng bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái chính là hải quân bản bộ nguyên soái, một cái thì là hải quân anh hùng. Hai người các ngươi có thể hay không đừng ngây thơ như vậy. Đạp bạp đạp, đạp bạp đạp, dẫm lên thanh thúy bộ pháp. Zephyr mang theo Gap, Sengoku, Akainu, Suru trung tướng còn có lo. Baby 5 bọn người hướng về hải quân tinh anh trại huấn luyện đi qua. Một màn này làm sao cảm giác tốt, làm quen một chút. Vô số hải quân đại lão mang theo tiểu quỷ tiến nhập hải quân tinh anh trại huấn luyện. Cái này cũng sẽ không là Gap trung tướng cháu trai tại hướng tinh anh trại huấn luyện khởi xướng khiêu chiến a? Đã từng nhìn thấy Rikudo đi theo Zephyr tiến về tinh anh trại huấn luyện những cái kia hải quân binh sĩ, nhìn thấy trước mắt cái này quen thuộc một màn về sau, bọn hắn lập tức liền hồi tưởng lại Rikudo cái kia đã từng huy hoàng. Chẳng lẽ cái này đã trở thành Gap trung tướng cháu trai lệ cũ sao? Đi vào hải quân về sau, bước đầu tiên liền là đem hải quân tinh anh trại huấn luyện lợi những học sinh kia thật tốt ngược bên trên dừng lại. Không biết tên tiểu quỷ này hắn có hay không Rikudo trung tướng thực lực tốt, muốn gia nhập Rikudo bên trong mạnh chỗ G6 địa kia, có thể nói là toàn bộ hải quân tinh nhuệ nhất địa phương. nhìn xem dần dần rời đi Zephyr một đoàn người, bọn hắn thậm chí đều đã có thể tưởng tượng kế tiếp Rikudo xuất hiện không. Thế nhưng là bọn hắn làm sao biết Rikudo là Rikudo? Lo là lo, Rikudo có thể trở thành hải quân chính nghĩa thủ hộ giả. Nhưng là lo cũng không nhất định sẽ đi Rikudo con đường. Tút tút tút, theo Zephyr một nhóm người đi tới hải quân tinh anh trại huấn luyện địa. Tại Zephyr thụ ý phía dưới hải quân tinh anh trại huấn luyện viên đem tất cả học sinh. Toàn bộ triệu tập tới. Tạch tạch tạch, mười mấy tên tinh anh trại huấn luyện các học viên chỉnh tề đứng ở cái này sân đấu võ Zephyr huấn. Luyện viên trước người. Lần này lại là vì cái gì sự tình? Đứng tại Smoker bên cạnh Hina, nhìn xem việc này trước mắt quen thuộc một màn, hắn lập tức dâng lên một trận cảm giác không ổn. Sẽ không phải lại có quái vật gì cấp học viên khác xuất hiện a? Lần trước cùng Rikudo vừa đứng hắn vẫn là rõ mồn một trước mắt. Lúc đầu coi là thông qua cố gắng của mình tu luyện có thể đuổi theo kịp Rikudo bước chân. Thế nhưng là lúc này mới chỉ là ngắn ngủi mấy tháng công phu, Rikudo thế mà liền đã trở thành hải quân bản bộ trung tướng, trở thành đánh bại tứ hoàng Big Mom nam nhân. Lúc trước Hina nghe được cái này 0.8 cái tin tức về sau, nàng phản ứng đầu tiên liền là không thể tin. Thế nhưng là theo sát mà tới liền là phô thiên cái địa báo cáo tin tức. Rikudo cái kia đã từng hào quang lịch sử bị mọi người từng cái lột ra. Tại Grand Line phía trên đánh bại vô số treo thưởng ngàn vạn hải tặc. Truy nã 6 tên treo thưởng quá 100 triệu đại hải tặc. Giết vào tân thế giới đánh bại tứ hoàng Kaido dưới trướng tam tai một trong rách hạn hán. Trở thành hải quân D6 căn cứ trưởng. Hải quân bản bộ thiếu tướng. Chính diện đánh tan tứ hoàng Big Mom băng hải tặc. Đánh bại tứ hoàng Big Mom. Trở thành hải quân từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trung tướng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.